Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, kém chút sợ tè ra quần. Một bên khác, Lý Hiên thông qua thượng đế thị giác liếc nhìn, rất mau tìm đến Ô Thản Thành luyện dược sư công hội vị trí. Trực tiếp hướng về công hội đi đến, đã trở thành luyện dược sư. Vậy liền mau chóng tiến hành khảo hạch, cầm tới khảo hạch chứng minh, lúc này mới có thể tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Dù sao luyện dược sư công hội có thể lẫn nhau trao đổi tư nguyên, đan phương, dược tài, luyện dược lô, rất nhiều thứ đều có thể ở chỗ này trao đổi. Nhưng tiền đề ngươi nhất định phải là luyện dược sư. Ô Thản Thành luyện dược sư tuy nhiên rất yếu, không có mấy cái lợi hại, nhưng là luyện dược sư giao thiệp rất rộng, làm điểm cao cấp đan phương vẫn là có hy vọng. Cho nên Lý Hiên trực tiếp hướng về luyện dược sư công hội đi đến, đồng thời chuẩn bị tiến hành luyện dược sư khảo hạch. Đoán chừng tứ phẩm luyện dược sư, Ô Thản Thành công hội không có tư cách giám định. Vậy trước tiên khảo tam phẩm đi, làm ra quyết định về sau. Lý Hiên trực tiếp đi đến luyện dược sư công hội, trước đi khảo hạch đi. Một đoạn thời gian sau đó, khảo hạch kết thúc, Lý Hiên cau mày theo luyện dược sư công hội đi ra. Tại một đám luyện dược sư nịnh nọt lấy lòng bên trong, chậm rãi đi đến công hội cửa. Hắn không nghĩ tới, nơi này liên tam phẩm luyện dược sư khảo hạch đều không thể chủ trì. Yếu khó có thể tưởng tượng. Lý Hiên đại sư, chúng ta công hội quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể khảo đến nhị phẩm, đối với tam phẩm thật sự là bất lực. Ngài nếu như muốn tiếp tục khảo tam phẩm lời nói, ta đề nghị ngài đi càng lớn thành thị khảo hạch. Những cái kia đại thành thị tư nguyên phong phú, dược tài đông đảo, đó mới là ngài dạng này thiên tài cần phải bày ra tự ta địa phương. Giống Ô Thản Thành loại này nghèo hèn tiểu địa phương, cũng không có bao nhiêu tư nguyên. Nếu như nơi này không phải tới gần ma thú sơn mạch, chỉ sợ liền luyện dược sư công hội cũng sẽ không thiết trí. Công hội phó hội trưởng nịnh nọt nói, mặt phì nộn phía trên đều là khiêm tốn. Thái độ như vậy, khiến qua đường những người đi đường kinh ngạc vô cùng. Nguyên một đám thật không thể tin nhìn lấy. Phải biết luyện dược sư có thể là phi thường được người tôn kính nghề nghiệp, cho tới bây giờ đều là cao ngạo vô cùng, mà phó hội trưởng càng là rất nhiều người kính trọng mục tiêu. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy phó hội trưởng nịnh nọt dáng vẻ, nhìn lấy trên mặt hắn chưa từng thấy qua hiền lành mỉm cười, những người đi đường đều có chút ngốc trệ. Chỉ là làm bọn họ càng không có nghĩ tới chính là, cái kia bị phó hội trưởng nịnh nọt đối tượng, một cái tóc vàng mắt vàng thiếu niên, lại là một bộ không vui tư thái. Vậy cứ như vậy đi, quay đầu ta đi một chuyến đô thành. Lý Hiên nhíu mày, cảm giác cái này phó hội trưởng nói có mấy phần đạo lý. Đại thành thị xác thực cái kia đi một chuyến, bất quá trước không nóng nảy. Tiêu Viêm làm vì cái thế giới này nhân vật chính, hắn bên người tất nhiên sẽ thường xuyên phát động nhiệm vụ, lấy được thưởng. Tuy nhiên phát động tần suất thấp rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Cho nên Lý Hiên dự định chờ một đoạn thời gian lại rời đi, tìm kiếm còn lại nhân vật trong vở kịch, tiếp tục phát động nhiệm vụ, tận khả năng gom góp siêu cấp lực lượng, đem đạt tới max trị số. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên sải bước đi, tại trước mắt bao người, trực tiếp rời đi. Sau đó không lâu, Gia Liệt Tất gia tộc, Gia Liệt Áo đang cùng Gia Liệt Tất tộc trưởng nói cái gì đó, trên mặt đều là phiền muộn cùng khó chịu. Cha, người đã nói muốn đối Tiêu gia động thủ, đến lúc đó có thể nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia Lý Hiên giết chết. Ta bị hắn chỉnh rất thảm rất thảm. Gia Liệt Áo vẻ mặt cầu xin nói, nghĩ đến lúc trước tao ngộ Lý Hiên lúc tràng cảnh, nghĩ đến chính mình sau cùng khi tỉnh lại ở vào hầm cầu bên trong, nghĩ đến mình tại chuồng heo bên trong hôn mê 3 ngày 3 đêm. Ra liệt áo thì tức giận muốn giết người, muốn tìm Lý Hiên báo thù rửa hận. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Lý Hiên tên, ra liệt áo thì hoảng sợ toàn thân run rẩy. Theo tâm lý sợ hãi Lý Hiên, nhi tử a, không phải ta không báo thù cho ngươi, là cái này Lý Hiên quá thần bí, làm cho người rất thận trọng đối đãi. Gần nhất ta thậm chí càng ngày càng xem không hiểu hắn. Bên ngoài càng là truyền vô cùng tà dị, nói Lý Hiên cỡ nào không thể tưởng tượng, cỡ nào thiên tư tung hoành. Tóm lại, vẫn là trước để sau hãy nói, chờ ngươi nhị thúc trở về. Chờ cùng áo ba gia tộc thành lập liên minh về sau, thì một lần hành động diệt đi Tiêu gia, giết chết Lý Hiên, báo thù cho ngươi trả thù. Gia Liệt tất sắc mặt nghiêm túc giải thích, đối với Lý Hiên vô cùng kiêng kỵ. Tốt, vậy thì chờ nhị thúc trở về, đến lúc đó ta nhất định muốn tra tấn một trận Lý Hiên. Gia Liệt áo giận dữ nói, nhấc lên Lý Hiên tên trong nháy mắt, hắn lại dọa đến thân thể lắc một cái. Tốt đang nghĩ đến có thể tra tấn Lý Hiên, Gia Liệt áo cuối cùng không sợ hãi như vậy. Tâm lý bóng mờ cũng dần dần phai nhạt đi. Bất quá lúc này thời điểm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, lộ vẻ rất là cuống cuồng. Tiến đến, Gia Liệt tất lạnh mặt nói, kẹt kẹt, cửa phòng bị nhanh chóng đẩy ra. Một tên quản sự ăn mặc người bước nhanh chạy vào. Gia chủ, sự tình hỏi thăm rõ ràng. Hôm nay bán đầu ra bán trúc cơ linh dịch, cũng là Lý Hiên luyện chế. Cái gì? Lý Hiên luyện chế? Làm sao có thể? Đây chính là nhị phẩm đan dược. Chẳng lẽ nói Lý Hiên trở thành nhị phẩm luyện dược sư? Gia Liệt tất quá sợ hãi nói. Bên cạnh Gia Liệt áo cũng giật nảy mình. Bởi vì là một cái nhị phẩm luyện dược sư giá trị vô cùng trọng. Có như thế một tên luyện dược sư thân phận tại, bọn họ Gia Liệt áo gia tộc nơi nào còn dám gây Lý Hiên. Cho nên Gia Liệt áo vội vàng lần nữa nói, ngươi chắc chắn chứ, cái này trúc cơ linh dịch thật là Lý Hiên luyện chế. Chắc chắn 100%, Lý Hiên căn bản không có che giấu ý tứ, thậm chí còn đi luyện dược sư công hội, trực tiếp thi cái nhị phẩm luyện dược sư. Quản sự vội vàng giải thích, cái gì? Còn thi cái nhị phẩm luyện dược sư? Cái này sao có thể? Gia Liệt tất cùng Gia Liệt áo sắc mặt triệt để thay đổi. Thần sắc trầm trọng nhìn lấy quản sự. Hai người đều như là lọt vào trọng kích giống như đứng bất động. Đúng rồi, ta còn chứng kiến luyện dược sư công hội phó hội trưởng nịnh nọt cùng Lý Hiên nói chuyện. Cái kia thái độ tốt không lời nói, mà Lý Hiên đối phó hội trưởng hờ hững lạnh lẽo, 10 phần cao ngạo. Quản sự nghĩ tới điều gì, lần nữa giải thích, ồ, không cần phải a, phó hội trưởng cũng là nhị phẩm luyện dược sư, làm sao lại nịnh nọt cùng Lý Hiên nói chuyện. Gia Liệt tất cau mày nói, đây là bởi vì Lý Hiên muốn thi tam phẩm luyện dược sư. Kết quả công hội quá nhỏ không có tư cách cử hành khảo hạch. Mà lại ta hỏi thăm một chút, Lý Hiên luyện chế nhị phẩm đan dược trực tiếp đạt đến tam phẩm. Nói cách khác, Lý Hiên đã có tam phẩm luyện dược sư thực lực, chỉ là còn không có tiến hành khảo hạch mà thôi. Quản sự vội vàng giải thích, lại là dạng này. Tam phẩm luyện dược sư, Lý Hiên lại là tam phẩm luyện dược sư. Gia Liệt tất cùng Gia Liệt áo lần nữa bị hù dọa. Nhất là Gia Liệt áo, tâm lý nguyên bản thiếu một tầng bóng mờ, đột nhiên tăng thêm 10 mấy lần. Đối mặt một cái tam phẩm luyện dược sư, hắn một cái nho nhỏ Gia Liệt tất gia tộc, nơi nào còn dám trêu chọc. Cho nên hai người triệt để bị hù dọa, đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất quá sự kiện này bọn họ cảm thấy còn phải lại lần xác định một chút thật giả, tránh cho xuất hiện sai lầm. Cho nên bọn họ đưa tới một cái khác béo quản sự. Ngươi lại đi xác nhận một lần, nhất định muốn biết rõ ràng chuyện thật giả. biết rõ ràng Lý Hiên đến cùng phải hay không luyện dược sư. Quan hệ này đến ta gia liệt tất gia tộc sinh tồn. Là gia chủ, béo quản sự đằng đằng đằng đi, lưu lại sắc mặt khó coi gia liệt tất cha con yên lặng chờ đợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.